Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên Diệp Mạn cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ người nhà. Cho dù Dương Chấn vẫn còn chưa chấp nhận người mẹ vợ như bà ta, nhưng mà tối hôm nay, trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, Dương Chấn đã cứu mình hai lần. Bà ta chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Ở cùng với người nhà họ Diệp đã hơn 50 năm, kết quả người nhà họ Diệp lại muốn đưa bà ta vào chỗ chết. Thậm chí ngay cả một người ba ruột của mình cũng thờ ơ lúc bà ta sắp bị giết. Ngược lại, đứa con gái mình sinh ra nhưng không nuôi nấng, bà ta chỉ gọi một cuộc điện thoại. Tần Nhã liền kêu Dương Chấn đến nhà họ Diệp. Lúc này Dương Chấn đang ngăn cản ở trước mặt của bà ta, nói ra lời nói đó để cho nước mắt của bà ta lăn dài. Anh Chấn, tên khốn nạn này cứ giao cho em đối phó là được rồi. Mã Tuần bước lên phía trước một bước, đứng bên cạnh Dương Chấn nhìn chăm chăm vào kim cương. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Cậu không phải là đối thủ của ông ta. Một câu nói liền để cho Mã Tuần cảm nhận rõ ràng giữa mình và đối phương có sự chênh lệch rất lớn. Cũng không còn tranh phần nữa mà là lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt của kim cương cực kỳ đáng sợ, lúc này đang mang theo một bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Thằng nhóc kia, rốt cuộc cậu là ai hả? Kim cương nhìn chằm chằm vào Dương Chấn cả nửa ngày mới mở miệng nói. Trong nháy mắt, lúc nãy Dương Chấn bộc phát ra tốc độ và lực lượng đều để cho ông ta cảm nhận được một sự lấn áp vô cùng mãnh liệt. Thân là người xếp thứ ba trong hiệp hội võ đạo, thực lực không cần phải hoài nghi. Ông ta muốn giết người lại bị một người trẻ tuổi chưa đến 30 một chiêu đánh ông ta lui đi. Nếu như nói Dương Chấn không có bất cứ bối cảnh nào, ông ta tuyệt đối sẽ không tin. Tôi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng chính là ông nhất định phải đánh với tôi một trận à? Dương Chấn đứng chắp tay vẻ mặt bình tĩnh nhìn kim cương. Anh đứng ở đó dường như là quân vương trong thế giới này. Một khí tức đứng đầu thiên hạ bộc phát từ trên người anh. Trên mặt của từng người nhà họ Diệp đều là sự sùng bái nhìn Dương Chấn. Trước đó Dương Chấn đã muốn đối phó với nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp đều cảm thấy Dương Chấn thật là đáng ghét. Hận không thể để Dương Chấn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Bây giờ Dương Chấn lại cứu nhà họ Diệp bọn họ. Sao lại có thể nhìn Dương Chấn không thuận mắt được chứ? Trong ánh mắt của Diệp Mạn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Vốn dĩ bà ta cho rằng đối đầu với Hiệp hội Võ Đạo, Dương Chấn chỉ có một con đường chết. Nằm ngoài dự kiến của bà ta, chính là Kim Cương muốn giết bà ta, vậy mà Dương Chấn lại có thể cứu mình từ trong tay của Kim Cương. Thực lực đến cấp bậc của bọn người Kim Cương nếu như so sánh giết người còn muốn dễ dàng hơn là so với cứu người. Dù vậy, Dương Chấn vẫn đứng ra cứu bà ta. Chỉ một điểm này lập tức có thể phân cao thấp. Bà ta bỗng nhiên hết sức kích động. Nếu như Dương Chấn thật sự có thể đánh bại Kim Cương, đây chẳng phải nói thực lực của Dương Chấn đã có thể chấn áp cả Hiệp hội Võ Đạo rồi à? Cậu ngay cả thân phận cũng không dám làm lộ ra nữa à? Kim Cương cười híp mắt nói. Giờ phút này sát cơ trên người ông ta đã biến mất, vậy mà trên mặt lại mang theo vài phần ý cười. Thân là tổng đa chủ của Cửu Châu Hiệp hội Võ Đạo, không chỉ bởi vì thực lực của ông ta cao siêu, nếu như không có mưu trí, cho dù ông ta có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đảm nhiệm chức vị tổng đa chủ. Mặc dù hai người vẫn chưa tính là giao hữu với nhau, nhưng mà ông ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm của Dương Chấn. Ông ta có một loại ảo giác, nếu như hai người đối chiến với nhau, người chết cũng chỉ có thể là mình. Huống hồ gì Dương Chấn còn có một bối cảnh cương đại kinh khủng, cho dù mình có thể giết chết Dương Chấn, ông ta dám giết à? Con rơi của gia tộc Vũ Văn, Dương Chấn. Sau khi Dương Chấn do dự một chút, bỗng nhiên lại mở miệng nói ra. Thân phận này ai cũng biết, cho dù anh không nói thì Kim Cương cũng có thể điều tra ra được dễ như trở bàn tay. Thông qua thân phận này chắc chắn Kim Cương có thể đoán được một chút chuyện. Quả nhiên sắc mặt của Kim Cương hơi thay đổi, trong ánh mắt có mấy phần ngưng trọng. Chỉ là thân phận con rơi của gia tộc Vũ Văn tuyệt đối không có khả năng có được thực lực cường đại như vậy. Dương Chấn đều đã nói anh là con rơi của gia tộc Vũ Văn. Như vậy nói cách khác, tất cả những thứ mà anh có đều là do anh tự mình đạt được. Từ trên người của Dương Chấn và Mã Tuân, Kim Cương cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ. Loại người này chỉ có trải qua chiến hòa rèn luyện mới có thể có được. Một thực lực xuất thần nhập hóa. Ha ha, gia tộc Vũ Văn đúng là ngu xuẩn. Chỉ sợ là bọn họ đã hối hận đến nỗi ruột đều xanh hết cả rồi. Kim Cương vừa cười vừa nói, lập tức phất tay. Trở về hết đi. Giọng nói của ông ta vừa dứt, những cường giả của Hiệp hội Võ Đạo đang bao vây Dương Chấn và Mã Tuân lập tức lui ra phía sau. trở lại đằng sau lưng ông ta. Người nhà họ Diệp đều mang theo vẻ hoài nghi trên mặt. Kim Cương đang dự định rút lui à? Dương Trấn, tôi tôn trọng cậu là một người đàn ông, bước ra khỏi nơi đó. Chuyện hôm nay tôi có thể không tính toán với cậu. Kim Cương bỗng nhiên lên tiếng nói, đôi mày kiếm lại dương lên, lạnh giọng nói. Nhưng mà lần này hiệp hội võ đạo của tôi đã chết mất một võ tướng, còn giết một bát gia. Nếu như tôi mang anh em trở về như thế, chẳng phải là sẽ làm tim của anh em rét lạnh à? Ông muốn như thế nào? Ánh mắt của Dương Chấn bình tĩnh như nước. Tôi muốn có một sự công bằng. Cái này chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Kim Cương hỏi. Dương Chấn quay đầu lại nói với Diệp Mạn. Mang Diệp Vô Song ra đây. Nghe vậy, vậy mà Diệp Mạn vô cùng thắc mắc. Người nhà họ Diệp cũng không hiểu gì hết. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Mạn liền hồi thần lại, vội vàng cho người mang theo thi thể của Diệp Vô Song đến trước mặt của Kim Cương. Lông mày của Kim Cương nhíu lại. Cậu có ý gì vậy? Cửu gia của hội võ đạo đã chủ động đến hội võ Giang Bình quyết đấu sinh tử với tôi, bị tôi giết chết trên võ đài. Chuyện này chắc là không trách tôi được đâu nhỉ? Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Kim Cương gật đầu. Chuyện này vốn dĩ là lỗi của Ngưu Căn Sinh, chưa có sự cho phép đã tự tiện chủ trương đến tham gia hội võ Giang Bình chiến đấu. Chết rồi, cũng là gieo gió gặt bão thôi. Dương Chấn nhẹ gật đầu. Hơn nữa tôi với Bát Gia không thù không oán. Tôi với ông ta không có thù hận gì, chính là thi thể người dưới chân ông. Ông ta đã bật báo với Bát Gia, nói ra hành tung của tôi. Trên đường rời khỏi nhà họ Diệp, Bát Gia lại chặn đường tôi, tuyên bố muốn giết tôi để báo thù cho Cửu Gia. Chuyện này vẫn không hề liên quan gì đến tôi. Kim đại chủ không thể phủ nhận chứ? Nghe vậy lông mày của Kim Cương nhíu chặt. Nếu như giống như lời của Dương Chấn đã nói, hoàn toàn chính xác, không thể trách tội Dương Chấn. Đó là do người của Hiệp hội Võ Đạo đã khiêu khích trước. Chỉ là tài lực không bằng người cho nên đã bị giết chết. Lữ Mông chủ động khiêu khích là do tài nghệ của ông ta không bằng người khác. Bị giết cũng có thể chỉ trách ông ta học nghệ không tinh. Chuyện này không có liên quan gì tới cậu. Kim Cương mở miệng lần nữa. Lại nói tới Bạo Quân, chính là thi thể ở dưới chân của ông. Cũng là do ông ta đã mật báo. Bạo Quân muốn giết anh em của tôi. Tôi cũng chỉ có thể giết ông ta thôi. Dương Chấn vẫn là một bộ dạng nhẹ nhàng như gió, dường như đang nói một chuyện rất nhỏ. Lời này vừa nói ra, Kim Cương đã hoàn toàn không thể phản bác được. Thứ mà ông ta muốn được giải thích, đương nhiên chính là chuyện Dương Chấn đã liên tục chém giết ba đại tướng của Hiệp hội Võ Đạo. Cho chuyện này một lời giải thích. Bây giờ cách chết của mọi người đều là do bọn họ chủ động chịu chết. Nếu như vậy thật sự phải truy đến cùng, thế thì không phải trách tội Dương Chấn được. Đối với những chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm nay, tôi cũng biểu thị vô cùng có lỗi. Bây giờ kẻ cầm đầu đã bị giết chết. Không biết mấy lời giải thích này, Kim đại chủ có thấy hài lòng không? Dương Chấn tiếp tục hỏi. Sắc mặt của Kim Cương vô cùng khó coi, nhưng mà cũng hiểu Dương Chấn không có vẻ nhỏ bé yếu thế. Nhưng mà cũng là cho ông ta một cái bậc thang để bước xuống. Về phần thân phận của Dương Chấn, ông ta đã đoán được phân nửa. Sở dĩ nói là đoán hơn phân nửa bởi vì Kim Cương chỉ có thể đoán được Dương Chấn xuất thân từ đội ngũ bí mật ở Cửu Châu. Hơn nữa, ở trong đội ngũ này còn có quyền cao chức trọng. Về phần thân phận thật sự của Dương Chấn, ông ta không đoán ra. Dù sao thì ở chỗ đó mới thật sự là một nơi cường giả như mây, có thực lực cường đại như vậy. Còn trẻ như thế cũng là chuyện không có gì kỳ quái. Nếu thật sự phải liều chết với Dương Chấn, vậy thì chuyện mà Hiệp hội Võ Đạo phải đối mặt đó chính là toàn bộ nước Cửu Châu. Tội danh như vậy sao ông ta có thể gánh vác nổi? Mặc dù cậu Dương nói không sai, nhưng mà Hiệp hội Võ Đạo cũng đã có 3 người chết. Nếu như chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy, tôi không có cách nào nói lại với anh em của mình. Chuyện này tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Một khi tôi phát hiện không phải những gì cậu đã nói, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Kim Cương híp mắt nói. Nhìn như uy hiếp nhưng trên thực tế cũng đang cho mình một cái bậc thang bước xuống. Sao Dương Chấn lại có thể không hiểu, mỉm cười nói. Kim đại chủ cứ việc đi điều tra đi. Nếu như trách nhiệm thật sự ở chỗ tôi sẽ xử trí thay ông. Chúng ta đi thôi. Kim Cương vung tay lên mang theo người đi. Thẳng cho đến khi tất cả người của Hiệp hội Võ Đạo đều đi hết rồi, người nhà họ Diệp mới lấy lại tinh thần. Trên mặt của mọi người đều là biểu cảm không thể tin được. Người của Hiệp hội Võ Đạo đi như vậy hả? Nhà họ Diệp được cứu rồi. Cái này rõ ràng là công lao của anh Dương. Cảm ơn anh Dương cứu mạng. Cảm ơn anh Dương cứu mạng nhà họ Diệp. Trong lúc nhất thời, mọi người ở nhà họ Diệp ai nấy cũng đều kích động hô to. Đối với họ mà nói, Hiệp hội Võ Đạo có nhiều cường giả như vậy, đồng thời tới đây, vậy mà không làm cái gì hết liền rời đi, quả thật chính là kỳ tích. Lúc này trong biệt thự của nhà họ Diệp có một căn biệt thự độc lập xa hoa. Một bóng dáng già nua lẻ loi trơ trọi đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương hướng đám người nhà họ Diệp đang tụ tập. Trong ánh mắt có mấy phần vui mừng. Ông nội, trời lạnh rồi. Ông phải bảo trọng thân thể. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước lên phía trước, khoác một cái áo khoác lên người của Diệp Kế Tông. Tỉnh Nhi, có phải là ông nội đã làm sai rồi không? Diệp Kế Tông bỗng nhiên quay người lại, hai mắt ướt át nhìn chằm chằm vào Diệp Tình Nhi, lên tiếng hỏi. Diệp Tình Nhi hơi thay đổi sắc mặt, trên mặt có mấy phần e ngại, hơi do dự một chút, vẫn là cố né sợ hãi mà gật đầu. Ông nội, ông chỉ làm sai một chuyện, đó chính là xem thường Dương Chấn. Nghe vậy, Diệp Kế Tông mang theo nụ cười khổ. Đúng vậy đó, đúng là ông đã xem thường cậu ta. Nhưng mà nếu như không phải ngày hôm nay xảy ra mọi chuyện, ai có thể tin được một người trẻ tuổi chỉ với hơn 20 tuổi như vậy lại có thể đẩy lùi được kim cương của hiệp hội võ đạo. Dứt lời, Diệp Kế Tông bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại hỏi. Tỉnh Nhi, có phải cháu cũng biết một vài chuyện của Dương Chấn không thế? Nghĩ đến chuyện lúc trước đã muốn đối phó với Dương Chấn, Diệp Tình Nhi cố gắng ngăn cản, đồng thời còn nói cho Diệp Kế Tông biết Dương Chấn là một cường giả có thực lực vô cùng khủng bố. Đắc tội với anh, nhà họ Diệp nhất định sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Chỉ là Diệp Kế Tông căn bản cũng không coi câu này ra gì. Nhìn dáng vẻ chờ mong của Diệp Kế Tông, Diệp Tình Nhi không đành lòng, thế là khẽ gật đầu suy nghĩ chuyện đã xảy ra trên hải đảo một năm trước, từ từ kể lại. Thẳng cho đến khi Diệp Tình Nhi nói ra đoạn ký ức giống như ảo mộng, Diệp Kế Tông mới bừng tỉnh đại ngộ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần. À, hóa ra cậu ta với chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Người như thế này đừng nói là nhà họ Diệp, cho dù 8 gia tộc ở Yến Đô liên thủ lại với nhau, chỉ sợ cũng không làm gì được cậu ta. Lần này là mắt của ông vụng về rồi, là ông sai rồi, là ông sai rồi. Diệp Kế Tông ngửa mặt lên trời thở dài, giọng nói vừa mới dứt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Ông nội ơi! Diệp Tình Nhi lập tức gấp gáp đến nỗi chảy cả nước mắt, gào thét lớn. Bác sĩ mau xem ông nội tôi đi, ông nội sắp không được rồi. Rất nhanh, bác sĩ gia đình của nhà họ Diệp đã chạy tới, vội vàng tiến hành cấp cứu cho Diệp Kế Tông. Nửa tiếng đồng hồ sau, bác sĩ mang theo vẻ mặt nặng nề bước ra khỏi phòng, nhìn dòng chính của nhà họ Diệp đang chạy tới. Thật xin lỗi, tôi đã cố gắng rồi. Diệp gia chủ đã ra đi rồi. Câu nói này của bác sĩ không thể nghi ngờ gì, đó chính là tuyên cáo cái chết của Diệp Kế Tông. Ba! Diệp Mạn nghẹn ngào đau đớn kêu một tiếng, nước mắt rơi đầy mặt. Theo lý mà nói, nếu như Diệp Kế Tông chết, bà ta vẫn nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng mà bà ta lại không hề vui mừng một chút nào, ngược lại trong lòng hết sức đau đớn. Hận thù của bà ta đối với Diệp Kế Tông là sâu sắc, nhưng mà đó cũng chính là người ba ruột của mình. Diệp Kế Tông chết rồi, có thể nói cũng có mối liên quan rất lớn đối với bà ta. Trong lúc nhà họ Diệp đang yên lặng chìm trong bi thương, Dương Chấn và Mã Tuân đã rời khỏi nhà họ Diệp. Trên đường trở về khách sạn, Mã Tuân nghi hoặc hỏi. Anh Chấn, mặc dù là kim cương của hiệp hội võ đạo có thực lực rất mạnh, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của anh, sao anh lại... Chỉ nói một câu như vậy, Mã Tuân lại không dám nói tiếp cái gì nữa. Chứ là cậu muốn hỏi tại sao tôi lại phải yếu thế với ông ta, sao lại không giết ông ta có đúng không? Dương Chấn hỏi. Mã Tuân nhẹ nhàng gật đầu. Trong hiệp hội võ đạo, kim cương chỉ là một người xếp thứ ba. Cậu có bao giờ nghĩ tới hai người phía trước là cường giả có cấp bậc như thế nào không? Tôi chỉ là không muốn làm chuyện này quá ầm ĩ. Nếu như quả thật giết chết kim cương, sợ là sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho người ở bên cạnh. Cường giả đến cấp bậc như kim cương khó lòng phòng bị. Lúc nào nên yếu thì nên yếu. Vậy thì có thể phòng ngừa được một vài phiền phức không cần thiết, chẳng phải là tốt hơn à? Dương Chấn vừa cười vừa nói. Nghe vậy Mã Tuân mỉm cười lắc đầu. Anh Chấn, anh đã thay đổi rồi. Cái này không hề giống anh chút nào. Dương Chấn cảm khái, ánh mắt có hơi trở nên thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói. Không phải là tôi thay đổi, mà là so sánh lúc còn ở biên giới phía Bắc, bên người đã có thêm một chút ràng buộc. Tôi không muốn bởi vì mình mà liên lụy đến người vô tội. Xe chạy thẳng một đường, đợi đến lúc đến khách sạn đã là trời sáng. Dương Chấn gửi cho Tân Nhã một tin nhắn, nói là mình đã bình an trở lại khách sạn. Tin nhắn vừa mới được gửi đi, Tân Nhã liền gọi video tới. Sau khi gọi video xác nhận Dương Chấn cũng không bị thương, Tân Nhã mới yên tâm. Chồng ơi, anh không có chuyện gì là tốt rồi, em cảm ơn anh. Tân Nhã cảm kích nói. Dương Chấn nở nụ cười.

Nếu không thì hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào chắc là cô biết rất rõ. Vương Bà ủy hiếp nói, nhà họ Lâm là một trong Yến Đô Bát Môn, cũng không phải loại người nhỏ nhoi bình thường như cô có thể đắc tội được. Vương Bà, cậu đừng có mà hù dọa người đẹp. Rốt cuộc Lâm Tùng cũng đã mở miệng cười híp mắt nhìn Tần Nhã. Người đẹp, nếu đã như vậy, nếu như cô không có hứng thú làm minh tinh, vậy thì chúng ta có thể làm bạn bè với nhau như thế nào? Tần Nhã sầu lo, cô nghĩ tới có lẽ là Dương Chấn đang ở đây. Cô bỗng nhiên lại có chút lo lắng. Đối phương là người của nhà họ Lâm, nếu như Dương Chấn xuất hiện chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hai người này. Đến lúc đó, nếu như đắc tội với người của nhà họ Lâm, vậy thì sẽ mang phiền phức rất lớn cho Dương Chấn. Tôi thật sự không rảnh để làm bạn với các người. Nếu như các người lại dây dưa với tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Tần Nhã chỉ có thể dùng bảo vệ ra để đe dọa bọn họ. Người đẹp, cô đây là không cho tôi chút mặt mũi nào đúng không hả? Lâm Tùng hồi nãy còn nói năng tươi cười như ánh mặt trời, giờ sắc mặt lại lạnh dần xuống, híp mắt nói. Gọi bảo vệ hả? Cô gọi đi. Sân bay quốc tế Yến Đô có cổ phần của nhà họ Lâm. Cho dù cô có kêu rát họng thì cũng không có người nào giúp cô đâu. Vương Ba cười lạnh nói. Vương Bà, dẫn người đẹp này đi uống ly cà phê trước đi. Lâm Tùng trực tiếp ra lệnh. Dạ, cậu Tùng. Vương Bà cười híp mắt nói, trực tiếp đưa tay bắt lấy cánh tay của Tần Nhã. Bộp một tiếng, đúng lúc này có một cánh tay có lực bỗng nhiên xuất hiện, nắm lấy cổ tay của Vương Bà. À, ê, thằng nhóc kia, mày dám xen vào chuyện của người khác hả? Sắc mặt của Vương Bà lập tức thay đổi. Lâm Tùng cũng nhíu mày nói. Này thằng nhóc, nếu như không muốn chết thì mày cút đi cho tao. Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân trong địa bàn của Lâm Tùng tao đây hả? Mày muốn tìm đường chết à? Ơ, chồng. Cuối cùng, Tần Nhã cũng đã lấy lại tinh thần từ trong ngơ ngác. Nhìn thấy Dương Chấn, cô lập tức trở nên mừng rỡ. Nghe thấy xưng hô của Tần Nhã với Dương Chấn, Lâm Tùng và Vương Ba cũng thay đổi sắc mặt. Ờ, hóa ra là vợ của mày đó hả? Hai mắt của Lâm Tùng hơi híp lại. Này thằng nhóc, tao đã nhìn trúng người phụ nữ của mày, ta một cái giá đi. Tối nay cô ta thuộc về tao. Cút đi! Dương Chấn hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, bàn tay đang nắm cổ tay của Vương Ba đột nhiên lại dùng sức. Rằng rắc, trong nháy mắt cổ tay của Vương Ba uốn cong một góc 90 độ. Sau đó, Vương Ba lại phát ra một tiếng a thống khổ. Này cái thằng kia, mày muốn chết hả? Sắc mặt của Lâm Tùng thay đổi, nổi giận hét lên một tiếng. Trong sân bay quốc tế Yến Đô còn có người dám ra tay với người của mình. Lúc này ánh mắt của Dương Chấn vô cùng đáng sợ. Lâm Tùng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Thằng nhóc kia, tao chính là người của nhà họ Lâm ở Yến Đô Bát Môn. Nếu như mày dám đụng đến tao, nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Lâm Tùng vừa lui ra phía sau, trên mặt lại tràn đầy uy hiếp mà lên tiếng nói. Nhà họ Lâm là cái quái gì? Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Dám đụng đến người phụ nữ của tao, chết cũng chưa hết tội. Giọng nói vừa dứt, Dương Chấn đưa một bàn tay đánh ra bên ngoài. Chát một tiếng. Một tiếng này đánh bay Lâm Tùng trực tiếp ra bên ngoài. Dương Chấn bỗng nhiên lại ra tay. Trong lúc nhất thời Tần Nhã chưa kịp phản ứng. Đợi đến lúc tay của Vương Ba đã bị tàn phế, Lâm Tùng bị một bàn tay đánh ra bên ngoài, cô mới lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức thay đổi. Đám người đang vây xem ở xung quanh bỗng đều nhìn nổi ngây cả người. Hồi nãy lúc Lâm Tùng đã tự giới thiệu tên tuổi của mình, đây chính là cậu cả của nhà họ Lâm, là một trong Yến Đô Bát Môn có bối cảnh cường đại như vậy mà lại có người dám ra tay. Đây không phải là đang tìm cái chết à? Chồng ơi, sao anh lại ra tay? Tần Nhã bối rối nói. Mặc dù cô biết Dương Chấn có thân phận là thủ hộ của biên giới phía Bắc, cũng biết Dương Chấn vốn là người của gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô. Nhưng mà Dương Chấn rời khỏi biên giới phía Bắc rồi. Hơn nữa, cũng rất nhiều năm trước, anh đã bị trục xuất khỏi gia tộc Vũ Văn. Hiện tại thân phận của anh chỉ có một, đó chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Thân phận này so với người Yến Đô Bát Môn căn bản cũng không có khả năng so sánh. Dương Chấn lại đánh Lâm Tùng bay đi ở trước mặt của người khác, còn là ở Yến Đô, đây không phải là đang tìm cái chết à? Dương Chấn nắm chặt lấy tay của Tần Nhã, cố gắng nở một nụ cười thật là dịu dàng. Em yên tâm đi, anh làm việc có chừng mực. Nhìn bộ dạng thành thật của Dương Chấn, trong lòng Tần Nhã đang hoảng sợ, nhanh liền bình tĩnh lại. Cái thằng khốn, mày cũng dám ra tay đánh tao à? Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Lâm Tùng bò dậy từ dưới đất cách đó mấy mét. Trong ánh mắt nhìn về phía Dương Chấn tràn đầy dữ tợn. Dương Chấn cũng không thèm nhìn anh ta, trực tiếp cầm tay của Tần Nhã đi khỏi. Mày dám không nhìn tao? Lâm Tùng ở sau lưng mang theo vẻ không thể tin nổi. Đường đường là cậu cả nhà họ Lâm, không chỉ bị đánh còn bị người ta phớt lờ. Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với anh ta. Lúc này Dương Chấn đã dẫn theo Tần Nhã đi về nhà họ Diệp. Chồng, anh xác định không có việc gì hả? Lúc lên xe, Tần Nhã vẫn không yên lòng như cũ. Sắc mặt của Dương Chấn bình tĩnh, anh vô cùng nghiêm túc mà nhìn Tần Nhã lên tiếng nói. Có một số việc anh không biết phải nói với em như thế nào, nhưng mà em chỉ cần hiểu rằng trong mắt anh, bất kỳ một gia tộc giàu có nào Yến Đô Bát Môn, anh đều không để vào mắt. Cả người của Tần Nhã run lên, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cô vốn chỉ cho là mình đã hiểu Dương Chấn rất rõ rồi. Hiện tại nghe thấy Dương Chấn nói như vậy, bỗng nhiên cô lại có một loại cảm giác mình vẫn chưa nhìn thấu Dương Chấn. Tiểu Tiếu đâu rồi? Dương Chấn bỗng nhiên hỏi sang chuyện khác. Lúc em ra khỏi nhà, con bé vẫn còn đang ngủ. Hôm nay bà với Yên đều được nghỉ, sẽ dẫn con bé đến vườn bách thú chơi. Tần Nhã nói. Dương Chấn nở một nụ cười xót xa. Tối ngày hôm qua anh với Tiếu Tiếu đã nói chuyện video với nhau. Anh đã đảm bảo với cô bé là sáng ngày hôm nay anh sẽ về nhà, sau đó dẫn cô bé đi chơi sở thú. Không ngờ đến Diệp Kế Tông lại bỗng nhiên bị bệnh chết, không thể cứu chữa được. Đợi đến lúc con bé tỉnh dậy, chắc là sẽ khóc lâu lắm. Dương Chấn bất đắc dĩ nói. Trên đường đi, Dương Chấn cố gắng không đề cập đến chuyện của nhà họ Diệp, vẫn cứ luôn kể những chuyện vui cho Tần Nhã nghe, cũng để cho Tần Nhã có thể thả lỏng tâm trạng. Đây là lần đầu tiên Tần Nhã đến nhà họ Diệp, lại là trên danh nghĩa đi dự đám tang của ông ngoại. Cô không chỉ cảm thấy đau lòng mà cũng rất khẩn trương. Quả nhiên là trên đường đi, Dương Chấn không ngừng nói lảng sang chuyện khác. Chờ đến lúc đến nhà họ Diệp, sự khẩn trương trong lòng của Tần Nhã đã biến mất hơn một phân nửa. Nhìn khắp nơi nhà họ Diệp đều là màu trắng, không khỏi cảm thấy bi thương hơn nữa. Chúng ta vào đi. Dương Chấn dẫn Tần Nhã trực tiếp đi vào trong trang viên nhà họ Diệp. Trong giây phút Diệp Mạn nhìn thấy Tần Nhã, nước mắt liền rơi đầy mặt. Bà ta không có cách nào kiềm chế cảm xúc, trực tiếp bước tới ôm lấy Tần Nhã. Nhã, là mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với con. Diệp Mạn lớn tiếng khóc lên. Lúc này người phụ nữ kiên cường ở trước mặt con gái rốt cuộc cũng đã không có cách nào kiềm chế được tâm trạng của mình. Hận thù của bà ta đối với Diệp Kế Tông vô cùng nặng, đã kéo dài hơn mấy chục năm. Nhưng mà Diệp Kế Tông cũng là ba ruột, đã từng nuôi dưỡng bà ta. Mặc dù bác sĩ nói Diệp Kế Tông chết là do bệnh, nhưng mà Diệp Mạn biết rất rõ ràng, nếu như không phải bà ta ép buộc Diệp Kế Tông thoái vị, bệnh tình của Diệp Kế Tông cũng sẽ không tăng thêm, bỗng nhiên lại chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà bà ta cũng biết rất rõ, cho dù ngày hôm qua tất cả mọi chuyện xảy ra thêm một lần nữa, bà ta vẫn sẽ không hề do dự. Dù sao thì người đàn ông mà bà ta yêu nhất cả đời này đã bị Diệp Kế Tông ra lệnh giết chết. Thật ra thì người đau đớn nhất chính là bà ta. Trải qua mọi chuyện mấy ngày nay để cho bà ta tỉnh ngộ hoàn toàn. Bây giờ trên đời này con gái mới chính là điều quan trọng nhất đối với bà ta. Tần Nhã có thể cảm nhận được sự chân thành của Diệp Mạn một cách rõ ràng, còn có nội tâm đau đớn lúc này của cô. Trong lúc nhất thời cũng không thể khống chế được tâm trạng của mình, hai tay ôm chặt lấy Diệp Mạn rồi khóc lên. Người nhà họ Diệp đều bị lây nhiễm, có nhiều người đều yên lặng rơi nước mắt. Toàn bộ nhà họ Diệp đều có một cỗ bi thương mãnh liệt bao trùm. Lâm báo, gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Lâm Yến Đồ đến phúng viếng. Đúng lúc này, người làm nhà họ Diệp bỗng nhiên nâng cao giọng kêu tên người đến phúng viếng. Nghe thấy cái tên Lâm báo, người nhà họ Diệp đều sợ đến ngây người. Bởi vì Lâm báo cùng với Diệp Kế Tông là nhân vật lớn cùng một thời. Chỉ là Lâm báo đã sớm giao vị trí gia chủ ra, sớm hưởng thụ niềm vui gia đình. Lâm báo chồng cũng đã 80 tuổi, chống một cây gậy. Bên người còn có đứa cháu đang đỡ. Để Dương Chấn cảm thấy bất ngờ, đứa cháu này lại là Lâm Tùng. Chính là cậu cả của nhà họ Lâm trước đó đã có ý đồ động tay động chân với Tần Nhã ở sân bay. Trong trường hợp như thế này lại còn có thể đi theo Lâm báo đến đây phúng viếng. Xem ra cũng có địa vị rất cao ở nhà họ Lâm. Nếu không thì sao có thể đỡ Lâm báo đến đây được? Cảm xúc của Tần Nhã vừa mới ổn định, cô cũng nhìn thấy Lâm Tùng, trong lòng có chút khẩn trương, vô thức nắm lấy tay của Dương Chấn. Dương Chấn nhẹ nhàng nắm lại tay cô, ra hiệu cho Tần Nhã cứ yên tâm. Hiển nhiên là Lâm Tùng vẫn còn không nhìn thấy Dương Chấn và Tần Nhã, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lâm báo đến trước linh cữu của Diệp Kế Tông phúng viếng. Ông bạn già, tôi đã từng khuyên ông rồi, hãy bỏ xuống vị trí gia chủ, sống một cuộc sống như tôi, hưởng thụ niềm vui gia đình, nhưng mà ông lại không chịu nghe lời. Nhất định phải nắm quyền lực ở trong tay, bây giờ thì hay rồi, lại bị một người phụ nữ buộc cho thoái vị. Thậm chí ngay cả vị trí gia chủ cũng không phải là người mà ông đã kỳ vọng. Chết rồi thì cũng không còn cái gì nữa. Ông nói xem ông có thiệt thòi hay không hả? Vì sao bỏ ra cả đời người, nhận lại được cái gì? Hiển nhiên là lúc còn sống, quan hệ của Lâm Báo và Diệp Kế Tông rất không tệ. Nếu không thì cũng sẽ không nói những lời này. Chỉ là lời nói của Lâm Báo lại không có Diệp Mạn là gia chủ tân nhiệm một chút mặt mũi nào. Mặc dù sự thật đúng là như vậy, là Diệp Mạn đã ép Diệp Kế Tông thoái vị, nhưng mà vốn dĩ mạng sống của Diệp Kế Tông đã đến giới hạn. Cho dù không có chuyện tối ngày hôm qua thì chỉ sợ cũng không sống được bao lâu nữa. Sắc mặt của Diệp Mạn có chút khó coi, miệng cắn chặt, tâm trạng cũng vô cùng sa sút. Diệp Kế Tông chết rồi, bà ta thấy khó chịu hơn bất cứ ai. Ngày hôm nay tôi đến đây là có hai chuyện, phúng viếng Diệp gia chủ là một chuyện, nhưng mà vẫn còn một chuyện nữa. Đúng lúc này Lâm Báo bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người nhà họ Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Diệp Mạn. Diệp Mạn bỗng nhiên có một cảm giác không tốt, nhíu mày hỏi. Không biết chú Lâm có chuyện gì cần làm? Lúc Diệp gia chủ còn trên đời đã từng định hôn sự với tôi. Ngày hôm nay tôi đến đây là muốn cầu hôn. Sắc mặt của Lâm Báo bình tĩnh lên tiếng nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cầu hôn ở tang lễ của Diệp Kế Tông hả? Hôn sự mà chú Lâm nói đến không biết là ai. Mặc dù Diệp Mạn rất tức giận nhưng mà vẫn mở miệng hỏi. Hôn sự của cô và con trai tôi, Lâm Hồng Kiệt. Lâm Báo bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này vừa mới nói ra, tất cả người nhà họ Diệp đều sợ đến ngơ ngác. Hiện tại Diệp Mạn là chủ nhân nhà họ Diệp. Lâm Báo vậy mà lại muốn để Diệp Mạn gả vào nhà họ Lâm. Hiển nhiên, Lâm Báo là người xấu đến thăm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.